chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, giữa beta, Thủy Tia Cơ thập nhất ngồi trên xe trở về chung cư. Ngũ Thanh nói, sắp quay quảng cáo rồi, em cũng nên thay đổi nơi ở đi thôi. Một khi quảng cáo được tung ra, nhất định sẽ có fan và paparazzi. Căn chung cư cũ mà cô đang ở chắc chắn không thể tiếp tục ở được nữa, có tính bảo mật riêng tư thật đấy nhưng lại quá kém. Không ít minh tinh trong giới giải trí bị hủy hoại bởi việc chụp lén, phần lớn là các nữ minh tinh. Giống như trước kia có một nữ diễn viên, cô ta luôn hoạt động dưới dáng vẻ nữ thần trong sáng, thu hút được rất nhiều người hâm mộ, nhưng paparazzi lại chụp được ảnh nhạy cảm của cô ta và bạn trai khi ở nhà. Trong nháy mắt, cô ta ngã khỏi bàn thờ nữ thần, hình tượng sụp đổ, các fan hoài nghi. Nghe nói, hiện giờ cô ta chỉ nhận được vài ba vai diễn để lộ cơ thể. Cơ thập nhất cũng gật đầu đồng ý, nói, em biết nên chuyển nhà, nhưng kỳ sau em còn phải đi học, ở nơi nào mới tốt à? Chị đã tìm cho em một chỗ rồi. Ngũ Thanh lấy điện thoại ra, cô ấy rất vừa ý với nơi này, tính bảo mật và an ninh cực tốt, quan trọng là, cho dù paparazzi có ẩn nấp xung quanh đi chăng nữa thì cũng dễ dàng nhìn thấy mấy người đó, cấu trúc của căn hộ rất tinh tế. Cơ thập nhất chống tay lên cằm, căn hộ dành cho một người à? Tất nhiên rồi. Em còn muốn thêm bao nhiêu phòng nữa, đợi đến lúc em kiếm được nhiều tiền, dù có muốn 18 phòng cũng tùy em. Ngũ Thanh cười nói, sau khi cười vài giây, Ngũ Thanh mới phản ứng lại. Cô ấy giả bộ mở bức ảnh căn hộ 2 phòng ngủ ra rồi nói. Thật ra thì vẫn còn những căn hộ khác, nhưng giá cả hơi cao một chút, chưa chắc công ty đã phê duyệt. Trong hình, 2 căn phòng nằm cạnh nhau có diện tích tương đương, một bếp và 2 phòng vệ sinh, trong phòng ngủ chính cũng có phòng vệ sinh riêng. Bởi vì ở trên tầng cao nhất nên có cả một khu vườn nhỏ. Hai mắt cơ thập nhất sáng ngời, hào hứng nói. Chọn căn này đi, được, chị sẽ báo lên trên. Ngũ Thanh tắt di động, nội tâm không hề dao động chút nào. Cô ấy nên quen với chuyện này mới phải. Ngày hôm sau, tài khoản Weibo chính thức của Sweet Socola đăng tải ảnh chụp đơn của cơ thập nhất, đính kèm dòng chữ. Bạn đã sẵn sàng trước sự cám dỗ của lễ thất tịch chưa? Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Bức ảnh đầu tiên là hình chụp chính diện, vô cùng thoải mái tươi mát, cầm một hộp sô-cô-la được đóng gói tinh tế đẹp mắt. Bức ảnh thứ hai tương đối độc đáo, phong cách thiên về thời dân quốc, cơ thập nhất trang điểm tinh tế, trong tay cầm một miếng sô-cô-la, nhắm mắt thưởng thức, hơi ngẩng đầu lên, để lộ ra cần cổ trắng muốt như thiên nga. Bức ảnh cuối cùng càng hấp dẫn hơn, người trong ảnh mặc một bộ váy dài màu đỏ rực, mỉm cười với ống kính, đôi mắt ngập nước, đầu lưỡi vươn ra khỏi môi. Nghịch ngợm khẽ li 3 mét vụn sô-cô-la màu nâu trên khóe môi. Sự thay đổi phong cách này rất hài hòa, khiến người xem không có cảm giác khó chịu, cuối cùng thì suýt cũng tìm đúng người đại diện rồi này. Tứ chi của tôi như bị đông cứng lại vậy, xem bức ảnh này xong thì tôi cũng muốn mua về nếm thử. Đáng yêu quá đi mất, nhìn bức ảnh li 3 mét môi kia kìa, máu trên người tôi bị chảy ngược đến nơi rồi. Nếu không phải tôi từng ăn rồi, tôi sẽ thật sự cho rằng sô-cô-la hấp dẫn như vậy. Suýt làm được rồi, không ít người tham ăn nhìn thấy bức ảnh quảng cáo này, phản ứng đầu tiên chính là ăn rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự là chụp quá tốt, khác hoàn toàn những bức ảnh quảng cáo của mấy năm trước, hiện giờ càng khiến mọi người chờ mong video quảng cáo sắp tới. Mấy năm trước, việc người đại diện bị chê bai về ngoại hình, kỹ thuật diễn xuất không tốt, khiến mọi người thất vọng vô cùng. Không ngờ rằng, họ đã chịu thay đổi người đại diện vào lễ thất tịch năm nay. Người tinh mắt đều có thể phát hiện, cô gái này đúng là cơ thập nhất, người từng bị trêu chọc trên hot search. Tòa cao ốc giải trí Hoàng Thiên, thư ký gõ cửa, sau đó đẩy cửa tiến vào. Tổng giám đốc Tô, đây là tài liệu mà anh cần. Anh ta đặt tài liệu lên bàn, thấy Tô Minh Châu vẫy tay, anh ta xoay người rời đi, trong lòng không khỏi tò mò. Văn phòng có bật điều hòa, vì sao sắc mặt tổng giám đốc Tô lại đỏ như vậy nhỉ, dáng vẻ chẳng giống ngày thường chút nào cả. Sau khi Sweet công bố cơ thập nhất là một trong số những người đại diện thì không lâu sau, trang chủ lại tác thêm diễn viên Kỳ Từ Thiệu một tiểu thịt tươi khác, ngoại hình và vóc dáng không kém Vương Ninh là bao. Bấy giờ trên mạng lập tức bùng nổ, rất nhiều phương tiện truyền thông chụp được ảnh Vương Ninh đến địa điểm quay quảng cáo từ lâu, với tình huống hiện tại, rõ ràng Vương Ninh đã bị thay thế, mọi người cũng không biết lý do vì sao. Từ ngày bắt đầu nổi tiếng, lượng fan của Vương Ninh tăng nhanh đến chóng mặt. Bọn họ ồ ạt kéo tới Weibo chính thức của Sweet gặng hỏi nguyên nhân, thậm chí còn mắng nhiếc Kỳ Từ Thiệu. Trong nháy mắt, toàn bộ Weibo chướng khí mịt mù. Ngay sau đó, Vương Ninh đích thân đăng Weibo. Đột nhiên phát hiện bản thân không thích hợp với loại quảng cáo ngọt ngào này, trong lòng tôi chỉ có các bạn thôi đó. Bắn tim, mọi người đều biết Sweet Sô-cô-la cho ra mắt phiên bản mới dành cho ngày lễ thất tịch. Những lời này cho thấy anh ta không muốn quay quảng cáo tình yêu với người khác, người hâm mộ rất hài lòng. Cũng có người trong lòng bất mãn, chạy tới Weibo của cơ thập nhất nói cô mơ mộng hão huyền. Trước vấn đề này, Ngũ Thanh chỉ cười lạnh, bản thân mình đến muộn mấy tiếng, mà bây giờ còn đăng Weibo đường đường chính chính mà nói ra lý do như vậy, vừa giữ được fan vừa làm người tốt, để xem vài ngày nữa anh ta có còn cười được hay không. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô ấy tốt hơn không ít, chỉ bí mật tiến hành xử lý cùng với bộ phận quan hệ công chúng. Tất nhiên là cơ thập nhất cũng nhìn thấy bài đăng đó, cô không để trong lòng, tập trung vào công việc ở đoàn phim. Sơn Hà Cẩm Tú, những cảnh đơn của cô sắp kết thúc, kế tiếp cô sẽ quay chung với Lục Hành Vân, nếu không chuẩn bị thật tốt, chắc chắn sẽ bị lép vế, kết quả ắt hẳn rất tồi tệ. Điều cô không ngờ tới chính là, ngày hôm đó Vương Ninh lại châm lửa đốt cô. Anh ta không hề chửi bới cô, ngược lại còn nâng cô lên. Cô biết được chuyện này từ chỗ Ngũ Thanh. Sự việc chỉ vừa mới xảy ra, hôm nay Vương Ninh tham gia một talk show, nói về việc mình bị thay thế. Sau câu hỏi của người dẫn chương trình, anh ta có chia sẻ một chuyện. Khi đoạn video được gửi tới di động của cô, cơ thập nhất trực tiếp tua đến đoạn đó, xem chăm chú một cách nghiêm túc. Có thể hợp tác với cô ấy đương nhiên là chuyện tốt, không thể hợp tác là vì không có duyên phận. Nghe nói, cô cứ có ghi chú trên Weibo là giải mộng sư. Thật ra tôi cũng rất tò mò đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trước tôi có một giấc mơ. Đầu tiên, tôi mơ thấy mình bị L0T sạch quần áo, sau đó bị người ta đặt trên đống lửa, ngọn lửa bùng cháy, cơ thể tôi bỏng rát, không biết cô ấy có thể giúp tôi giải thích ý nghĩa của giấc mơ này được không? Người dẫn chương trình hài hước chuyển chủ đề. Sắc mặt cơ thập nhất hơi tăm tối, anh ta gióng trống khua chiêng yêu cầu cô giải mộng, nếu là người bình thường. Chỉ sợ đã bị cả cộng đồng mạng và fan của Vương Ninh công kích dễ dàng rồi. Dẫu sao thì lời anh ta nói cũng rất êm tai, chẳng mang theo ý tứ bôi nhọ nào cả. Rõ ràng là vấn đề của bản thân mình, hiện giờ lại muốn đổ hết lên người cô, cơ thập nhất thật sự không sao hiểu được mạch não của Vương Ninh. Ngũ Thanh nhanh chóng gọi điện thoại tới, bảo em sửa thì em không chịu, bây giờ thì hay rồi. Chính cô ấy cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Trước đó cô ấy không ép cơ thập nhất thay đổi ghi chú giải mộng sư, hiện giờ nó đã trở thành điểm yếu để người khác lợi dụng. Nếu không trả lời, sự cách biệt về địa vị lớn, lực lượng fan cách xa nhau, những người xem náo nhiệt sẽ rất vui vẻ góp lời thúc giục cơ thập nhất nhanh chóng giải mộng. Còn nếu trả lời, một khi có vấn đề với nội dung câu trả lời, đây chắc chắn sẽ là một cú đả kích không hề nhỏ trên con đường tương lai. So sánh với sự bực tức của cô ấy, giọng điệu của cơ thập nhất lại rất bình tĩnh. Tất nhiên em có thể giải quyết chuyện này rồi. Phản ứng đầu tiên của Ngũ Thanh sửng sốt, hỏi lại. Giải quyết bằng cách nào cơ? Vì một lý do nào đó, tận sâu trong đáy lòng mình, cô ấy vẫn bị thuyết phục bởi nội dung tiếp theo. Chẳng lẽ mình xem quá nhiều chuyện ma quỷ, nên đã thấy quen với việc minh tinh nuôi dưỡng quỷ nhỏ rồi sao? Ánh mắt cơ thập nhất hơi lóe lên, cô nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Chị Thanh, em sẽ trả lời sớm thôi, chị không cần lo lắng đâu. Sau đó cô cúp điện thoại, để lại Ngũ Thanh với vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Hai, thôi quên đi, dù sao ở trên vẫn có người che chở, nếu sai thì cũng có thể sửa lại. Ngũ Thanh tự đắc vui vẻ suy nghĩ, trong lòng cũng yên tâm hơn, nhưng cô ấy vẫn luôn chú ý đến chuyện này, nếu có điều gì đó không ổn sẽ lập tức báo cho bộ phận quan hệ công chúng. Talk show mà Vương Ninh tham gia có rating cực cao, mỗi lần đều mời những ngôi sao nổi tiếng. Gương mặt đẹp và vóc dáng chuẩn chỉnh là lựa chọn hàng đầu, số lượng người hâm mộ chiếm hơn phân nửa lượng rating. Nghe thấy câu nói kia, không chỉ có fan, mà nhóm paparazzi cũng kích động không thôi. Mấy blogger nổi tiếng dùng tài khoản Weibo chính thức sôi nổi đăng Weibo, cuối cùng đều. Cơ thập nhất, chưa đầy một giờ, chủ đề. Mời cơ thập nhất giải mộng, đã leo lên đầu bảng hot search. Khác với sự châm chọc mỉa mai từ fan của Vương Ninh. Mấy cư dân mạng nhấn tác tiến vào trang chủ Weibo của cô, mở bài viết thịnh hành nhất, nhìn thấy đủ loại giấc mơ kỳ lạ bên dưới, bọn họ sôi nổi bật cười thành tiếng. Đây đều là những việc bọn họ đã làm trước đó mà. Tuy nhiên, sau khi bọn họ chăm chú xem xét, tất cả lại trở nên nghiêm túc. Bởi vì phía dưới mỗi giấc mơ đều có một bình luận hàng đầu, đó là câu trả lời nghiêm túc không hề qua loa lấy lệ của cơ thập nhất. Hầu hết mọi người đều im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, người nổi tiếng rất ít khi trả lời bình luận, trừ phi họ là những diễn viên hài tương đối hoạt bát khôi hài, hoặc nếu có trả lời, bọn họ cũng chỉ trả lời những fan trung thành, để tránh những rắc rối không thể lường trước được. Cô gái này có thể gõ từng chữ một, hơn nữa còn trả lời bình luận, tất nhiên là không sợ người khác nói mình, cho dù nội dung không nhất thiết phải chính xác, nhưng thái độ lại rất tuyệt. Vốn đang chuẩn bị vào trêu chọc hai câu, nhìn thấy những câu trả lời này, bọn họ đều không nhịn được mà chú ý, bản thân họ cũng muốn xem, liệu cô có thể đi được bao xa. Nhiều năm về sau, khi những người này nhớ lại thuở ban đầu, chỉ cảm thấy đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời này, chính là không bỏ lỡ một thần tượng tốt như thế này. Mà hiện giờ, mọi người đều hơi sừng sốt, một số cư dân mạng thích nghiên cứu cũng tò mò về các câu trả lời khác nhau của cơ thập nhất. Tối hôm trước tôi mơ thấy một nhóm người chặt đầu một con dê, tôi đứng ở bên cạnh quan sát, sau khi bọn họ rời đi, tôi đã mang dê về nấu lên rồi ăn, hương vị rất ngon, tôi sợ tới mức mấy ngày liền không dám ăn thịt dê. Đây là chuyện tốt, cho thấy bạn sắp phát tài, hãy suy nghĩ kỹ về những việc làm trong tương lai gần, chúc mừng. Bình luận này được đăng tải trước đó, câu trả lời cũng được đưa ra vào ngày hôm ấy, cư dân mạng nhanh chóng chạy tới Weibo người kia để xem. Phát hiện Weibo mới nhất có bài đăng viết rằng, anh ta đã hoàn thành danh sách hợp tác mà trước đó không hề có hy vọng. Đêm hôm đó tôi không mơ thấy gì cả, vạn vật đen tối, cuối cùng khi sắp tỉnh dậy mới nhìn thấy ánh trăng, siêu lớn, siêu sáng và siêu tròn. Thậm chí còn tròn hơn cả mặt trăng ngày 15 tháng 8 nữa cơ. Mơ thấy trăng tròn là chuyện tốt, tôi đã xem qua Weibo của bạn, dường như bạn bị bệnh không nhẹ, giấc mơ này cho thấy bạn sắp bình phục, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, lần thứ hai cư dân mạng phát hiện ra, ngày hôm qua người này đã đăng Weibo chúc mừng bản thân được xuất viện. Không đợi bọn họ hết kinh ngạc, một bình luận hàng đầu khác khiến bọn họ phải mở to hai mắt, đó là bình luận của Chu Du, diễn viên hài được hoan nghênh nhất ở thời điểm hiện tại. Chu Du thường xuyên bình luận dạo bên dưới các Weibo, mỗi lần bình luận đều sẽ lên top phổ biến hàng đầu, thế nhưng lần này lại chẳng có mấy người biết đến. Cư dân mạng ai nấy đều mở to hai mắt xem xét thật kỹ càng. Xác định không phải là tài khoản mạo danh. Mấy hôm trước vợ tôi nằm mơ, cô ấy mơ thấy từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, ngoài điều đó ra thì không mơ thấy gì khác hết. Mộng đẹp, chắc hẳn vợ anh đã mang thai, rồng phượng báo điềm lành, xin chúc mừng. Đúng là thần tiên mà. Vợ của Chu Du cũng là một nữ diễn viên tương đối nổi tiếng, diện mạo rất xinh đẹp, mấy tháng trước vừa tuyên bố mang thai, hai ngày trước lại công bố tin vui, cô ấy mang song thai. Về phần có phải Long Phượng thai hay không thì chưa rõ. Nhưng cơ thập nhất vậy mà cũng có thể đoán ra được là song thai, điều này cũng rất lợi hại rồi. Chu Du không có chút quan hệ nào với giải trí Hoàng Thiên, nên sẽ không thể nào có chuyện anh ta đi giúp đỡ cơ thập nhất, hơn nữa, không có ai mua hot search cả, vừa nhìn đã biết chỉ là ngẫu nhiên, trùng hợp giải mã giấc mơ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy mỗi bình luận đều được giải thích đúng đắn. Dù có muốn khiêu khích thì cũng phải buộc lòng im miệng lại. Rốt cuộc đây là giải mộng sư hay nhà tiên tri vậy? Ô, cách chương.